Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, loại thứ hai gen võ. Trương Phàm nghe được này tổng giám đốc danh tự, thiếu chút liền trực tiếp phun tới. Tạ Vĩnh Cường, con mẹ nó chứ trả lại Vương Tiểu Mông nha. Ếch, phi phi phi, Vương Tiểu Mông là nữ. Kia ta chính là Tạ Nghiễm Khôn. Ngươi nói ngươi một cái đấu thú trường tổng giám đốc, lớn như vậy gia nghiệp, ngươi một cái vượt qua võ giả tồn tại, tất cả khu vực an toàn đệ nhất nhân thực lực, những bá khí đó vô song danh tự, ví dụ như Hùng Phách Á, Tha Nô Thá, Đế Thích Thiên Á, Nhậm Ngã Hành Á, Đông Phương Bất Bại Độc Cô Cầu Bại gì gì đó, tùy ngươi khiêu, ngươi lại là ó. Trực tiếp đến Tạ Vĩnh Cường, chẳng lẽ người không biết này có nhiều không khỏe sao? Kia Tạ Vĩnh Cường thân là vượt qua võ giả tồn tại, cảm giác năng lực cùng trong mắt là hạng gì mạnh? Trương Phàm lông mày hơi hơi động một chút, khiến hắn biết Trương Phàm tâm này khẳng định tại độc miệng tên của hắn. Nhưng hắn có biện pháp nào? Tên là cha mẹ cho lấy, hắn cũng rất tuyệt vọng hảo ba. Bất quá, tiểu tử này một cái chỉ là chuẩn võ giả, tại chính mình một đệ nhất nhân trước mặt lại vẫn dám nghĩ ngợi lung tung. Không cho hắn chút giáo huấn, hắn cũng không biết trời cao đất rộng. Nghĩ tới đây, hắn khí tức trên thân bỗng nhiên khuếch tán, so với vừa rồi, trọn vẹn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Trương Phàm cùng Trúc Hạ đồng thời cảm thấy trên người tựa hồ có ngàn tấn cự thạch đè xuống. Trúc Hạ sắc mặt hơi đổi, vội vàng vận chuyển trong cơ thể năng lượng tới chống cự này vô hình cự thạch. Vốn lấy hắn cao cấp võ giả thực lực, tại đây áp lực cực lớn, đều cảm thấy khí có chút thở gấp, sắc mặt có chút điểm trắng xám. Trong lòng của hắn không khỏi lo lắng nhìn thoáng qua Trương Phàm. Hắn biết tổng giám đốc đây là tại thử Trương Phàm, nhưng Trương Phàm mới chỉ là chuẩn võ giả mà thôi, trực tiếp liền dùng mạnh như vậy khí tức đi áp bách, liền có điểm quá mức. Muốn biết rõ, tổng giám đốc thế nhưng là vượt qua võ giả tồn tại linh vũ giả, cao hơn Trương Phàm lấy 2 cái đại cấp bậc, lần này áp đi qua, đồng dạng 10 cấp chuẩn võ giả, từng phút đồng hồ phải lại tiết tấu. Nhưng nhìn thoáng qua, phát hiện Trương Phàm tuy sắc mặt trắng xám, nhìn lên khiêng rất hết sức, nhưng lại không có quỳ. Tạ Vĩnh Cường thấy Trương Phàm không có quỳ, hơi có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này, quả nhiên là có chút bản lãnh. Kết quả là, khí tức của hắn lại tăng cường gấp đôi. Bởi như vậy, cho dù là Trúc Hạ, cũng bắt đầu thở gấp nổi lên khí thô. Cảm giác trong cơ thể năng lượng tựa hồ bị áp chế đến độ vận chuyển không lên. Trương Phàm cũng là hai chân mềm nhũn, thiếu chút liền quỳ, trong lòng của hắn mắng to. Ni mã Tạ Vĩnh Cường, vua ta Tiểu Mông, phi, ta Tạ Nghiễm Khôn với ngươi không cừu không oán. Ngươi vừa thấy mặt đã áp ta, áp cọng lông a, áp người rất thoải mái sao? Bất quá lần đầu tiên gặp mặt, hắn phải nguyện cứ như vậy sợ rồi. Vì vậy hắn cắn chặt răng, hai chân hơi cong, song quyền gắt gao nắm chặt, dùng tới toàn bộ sức mạnh. Nhưng hắn một cái chỉ là 10 cấp chuẩn võ giả, tại vượt qua võ giả tồn tại trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Hắn chỉ cảm thấy hai chân càng ngày càng khuất, đảm nhiệm cũng càng ngày càng cung, mồ hôi ba tháp không ngừng rơi đập trên mặt đất, mắt thấy muốn không chịu nổi. Dựa vào, lão tử sẽ không hướng nhi tử khuất phục. Trương Phàm có đương lão tử quật cường. A, hắn một tiếng hét to, cả người ý thức tựa hồ lâm vào bên trong một cái biển máu. Tại đây trong biển máu, tựa hồ có vô số cây huyết sắc nhánh dây điên cuồng vũ động. Tại huyết sắc nhánh dây điên cuồng vũ động, Trương Phàm toàn thân tựa hồ trong chớp mắt tràn ngập lực lượng, loại lực lượng này đủ để cho hắn hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của hắn. Hiện tình huống thật là, cánh tay phải của hắn y phục tê rồi một tiếng, bị xé thành mảnh nhỏ, mà trên người hắn, huyết hồng sắc năng lượng trong chớp mắt hướng về cánh tay phải của hắn ngưng tụ. Tại huyết hồng sắc năng lượng bên trong ngưng tụ, cánh tay phải của hắn biến lớn gấp 3, hình thành một mảnh tựa hồ từ huyết hồng sắc dây leo ngưng tụ mà thành thô to cánh tay phải. A, Trương Phàm không tự chủ được địa một tiếng hét to. Này mang theo ánh sáng nhạt đỏ như máu sắc dây leo trong chớp mắt về phía trước đâm ra hơn 10 mét. Huyết hồng sắc dây leo đỉnh lại trong chớp mắt tứ tán ra, hình thành hơn 10 mảnh huyết sắc dây leo. Cái bàn xung quanh, cái ghế, tại đây huyết hồng sắc dây leo công kích đến, trong chớp mắt thay đổi thành mảnh vụn, liền ngay cả thạch trụ xung quanh cùng tảng đá vách tường lại cũng bị này huyết hồng sắc dây leo trực tiếp đâm tiến vào. 1 mét thô trụ tử cùng 2 xích dày tảng đá vách tường lại bị sinh sôi đâm thủng, một đạo huyết sắc dây leo hướng về Trúc Hạ đánh úp lại. Trúc Hạ vội vàng hướng bên cạnh nhanh tránh ra, lúc này mới hiểm lại càng hiểm địa trốn tránh qua có đạo dây leo. Phía sau hắn vách tường trực tiếp bị dây leo xuyên qua, lại một đạo huyết sắc dây leo hướng về Tạ Vĩnh Cường đánh úp lại. Bất quá Tạ Vĩnh Cường chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kia huyết sắc dây leo liền lại rụt trở về. Đây hết thảy nói thì dài dòng, kỳ thật đều chỉ tại ngắn ngủn một giây ở trong phát sinh. Vẻn vẹn một giây, kia dây leo lại rút về Trương Phàm trên cánh tay, hóa thành năng lượng, thu hồi trong cơ thể hắn. Trương Phàm trên người, một hồi suy yếu cảm giác nhất thời truyền đến, thiếu chút liền trực tiếp mới ngã xuống đất. Bất quá hắn còn là mạnh mẽ chống được, theo kia huyết hồng sắc năng lượng trở lại trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn thượng suy yếu cảm giác lại nhanh chóng thối lui. Trúc Hạ nhìn đến đây, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ rung động, mà Tạ Vĩnh Cường cũng bởi vì quá mức chấn kinh, chén trà trong tay đều trực tiếp cho bóp nát, nước trà hỗn hợp có chén trà mảnh vỡ ở dưới chân hắn lan tràn ra. Đây là, Trúc Hạ bởi vì quá mức chấn kinh, thanh âm đều hơi có chút run rẩy. Gen võ, Tạ Vĩnh Cường mặc dù không có Trúc Hạ như vậy chấn kinh tới cực điểm, nhưng thanh âm cũng hơi có chút thay đổi. Trúc Hạ nghe được Tạ Vĩnh Cường trả lời, trên mặt vẻ rung động mạnh hơn gấp mấy lần. Tuy hắn đã vừa mới đoán được, nhưng nghe đến Tạ Vĩnh Cường khẳng định còn là chấn kinh đến tột đỉnh. Tạ Vĩnh Cường là bởi vì kinh ngạc không ngừng mà hơi hơi lắc đầu. Chỉ có đạt tới võ giả tài năng kích hoạt gen võ, đây là đi qua 200 năm tích lũy xuống kinh nghiệm, không có bất kỳ người nào có thể vượt qua. Tiểu gia hỏa này chỉ có chỉ là 10 cấp chuẩn võ giả, lại liền kích hoạt lên gen võ, thật sự là bất khả tư nghị, bất khả tư nghị a. Tạ Vĩnh Cường thân là khu vực an toàn đệ nhất nhân, không thể biểu hiện được giống như Trúc Hạ quá mức chấn kinh, chỉ có thể dùng liền nhau hai cái bất khả tư nghị để diễn tả hắn lúc này rung động. Trúc Hạ nghe đến mấy cái này thì lại là chấn kinh, lại là kinh hỉ. Tại Trương Phàm trước kia, không có bất kỳ một cái chuẩn võ giả có thể kích hoạt gen võ, mà Trương Phàm hiện tại làm được, hắn là trong lịch sử cái thứ nhất làm được người. Bởi vậy có thể thấy, gia hỏa này tương lai thành tựu tuyệt đối xa hơn xa hắn. Kỳ thật hai người bọn họ cũng không biết, Trương Phàm còn có một cỗ gen võ, một cái võ giả, chỉ có một cỗ gen võ. Trương Phàm chỉ có 10 cấp chuẩn võ giả, lại có được 2 cỗ, muốn là hai người bọn họ biết, thật không biết nên làm cảm tưởng gì. Tạ Vĩnh Cường nghĩ càng nhiều, tiểu gia hỏa này cực kỳ khủng khiếp a, có thể dựa vào 10 cấp chuẩn võ giả nâng lấy ta 1% khí tức áp bách, thật sự là không đơn giản, không đơn giản a. Trương Phàm nghe được là trong nội tâm thiếu chút thổ huyết. Ni mã ta đều bạo loại, ngươi mới chỉ dùng 1%, vẫn chỉ là khí tức áp bách. Người này Tạ Vĩnh Cường sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ a? Lúc này, chợt nghe Tạ Vĩnh Cường tiếp tục mở miệng nói. Thế nào, tiểu gia hỏa, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đấu thú trường? Trúc Hạ nghe nói như thế, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, như nhìn quái vật nhìn xem Tạ Vĩnh Cường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.